Còn ở đây là cái ổ đĩa của Từ Quang, thì thầy đã có ghi ở trong này cái lời ở trong này cho con rồi. Con chìa mở ra thì nó có cái bài của con trong này. Để pháp hộ sẽ con đưa dùng cho Từ Quang đó. Kính thưa trưởng đạo, con xin có câu hỏi. Con có thắc mắc ở cái chỗ này, tức là về cái chân, cái thời gian mà để mình tu từ 1 phút và 2 phút đó. Nhưng bây giờ con không có nhìn đồng hồ, nhưng mà hồi giờ là con chân cái hơi thở của con. Ví dụ như hơi thở của con 5 hơi thì được 1 phút. Bây giờ là trong 5 hơi đó thì hoàn toàn nó không có niệm. Bây giờ con thể con tăng lên 2 phút, 3 phút thì con có thể là con không nhìn đồng hồ, thì con có thể đếm hơi thở được không? Đếm tới 15 hơi thở. À, bây giờ cái gì vấn đề mà để tập nhiếp tâm và an trú tâm cho được. Bắt đầu bây giờ con chỉ tu tập trong 1 phút, con thấy 1 phút con là 5 hơi thở đi ha. Thì con sẽ đếm 10 hơi thở là con sẽ tu được 2 phút chứ gì. Bây giờ con đã nhiếp tâm được trong 1 phút, nghĩa là 5 hơi thở, mỗi lần cứ đếm 5 hơi thở là hoàn toàn con được an trú, không có niệm gì xảy ra. Thì lúc bây giờ đó thầy con sẽ tu lên 2 phút, tức là con sẽ đếm 10 hơi thở. Con hiểu không? 5 hơi thở là 1 phút, 10 hơi thở là 2 phút. Thì bắt đầu bây giờ con đếm luôn 2 phút tức là 10 hơi thở của con. Bây giờ có niệm, có niệm xen vào trong đó thì tức là con sẽ dừng định vô lậu mà con quán xét. Cho nên con dừng cái hơi thở lại, đưa cái niệm mà khởi ra. Bây giờ cái niệm đó không rõ hình, nó không biết là cái niệm gì. Cái niệm gì? Do cái chỗ mà bị ức chế nhiều quá đó, con không biết cái niệm, cho nên nó xẹt ra không có rõ. Cho nên ở đây không có, mình tu bình thường thôi. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra, hít thở ra rồi hít vô thở ra, không có tập trung nhiều. Con hiểu không? Không tập trung nhiều cho nên cái niệm nó hiện ra rõ ràng, nó không lờ mờ. Con biết ngay liền cái niệm, niệm đó nó thuộc về cái gì, thì con đặt cái niệm nó thành cái đề tài vô lậu. Con dùng nhân quả của vô lậu mà con quét, con quét. Con hiểu cái quét đúng không? Tức là tư duy trên cái niệm đó nó thuộc về nhân quả gì, thì con thông suốt được cái niệm đó nó ở trong cái nhân quả nào, thì lúc bây giờ nó thông suốt là nó quét. Tức là thông suốt được cái niệm đó nó nằm ở trong cái nhân quả nào đó thì con đã quét nó rồi. Con hiểu không? Nó không còn nữa. Tính như tương đạo, ý của con hỏi là về, tức là bây giờ con không có nhìn đồng hồ nhưng mà con căn cứ trên hơi thở. Thì được rồi, thầy chấp nhận rồi mà. Thì nó có bị trở ngại gì không? Không, không có trở ngại gì hết. Ví dụ như con tu tới 5 phút mà bây giờ con cứ đếm hơi thở như vậy thì mình đếm như vậy thì nó thành cái số quán quá thành lớn. Đúng rồi, nhưng mà điều kiện là con bây giờ giai đoạn này con không thể nào mà bây giờ không lẽ mà căn cứ vào 1 phút thì con cứ dồn đồng hồ hoài thì nó bận tâm con quá. Con hiểu không? Thôi tốt hơn thì mình dùng cái sổ tức này đi. Nhưng mà đến khi được 10 phút rồi, phải không? Hay hoặc là 30 phút. Nếu mà con tu 10 phút hoặc 30 phút thì bắt đầu bây giờ bỏ cái sổ tức liền tức hết. Khi nào mà cần thiết thầy thấy ở bây giờ, nếu mà con mà cứ sổ tức như vậy nó sẽ thành cái tưởng sổ. Con không đếm, nhưng đầu con nó cứ đếm, hít vô nó cũng đếm, thở ra nó cũng đếm, nó đếm 1, 2, 3, 4, nó thầm thầm nó đếm trong tưởng con, thì con bị thói quen tưởng rồi. Thì thầy không để cho con bị lọt vô trong đó đâu mà sợ. Tới cái giai đoạn nào con tu tới 5 phút hoặc 3 phút thầy bảo bây giờ dừng lại trong 5 phút. Thì trong 5 phút con biết cái thời gian 5 phút nó dài chứ nó không phải ngắn như 1 phút nữa đâu. 1 phút mà con cứ dần liếc đồng hồ coi cái kim chỉ dây đó coi nó chạy tới chưa. Có phải không? Cứ bận tâm con mới nhìn cái đó, để cho con thà là con đếm hơn là con nhìn, con bị phân tâm. Lúc bây giờ con cứ đếm để cho nó nhiếp tâm thôi. Con hiểu không? Bây giờ nó nhiếp tâm mà, nhưng mà tới 5 phút thì thầy bảo con không cần nhiếp tâm nữa. Bây giờ đó bắt đầu cứ mình tu. Mình tu, mình đặt ý rồi bắt đầu đó mình biết hơi thở ra tùy tức đó. Mình biết hơi thở ra vô. Rồi sau đó từ cái chỗ mình nhiếp tâm, chỗ mà tùy tức đó, cái hơi thở, con biết con dùng hơi thở hay hoặc con dùng bước đi mà. Chừng đó thì thay đổi liền tức khác, khi mà thầy thấy nó tới cái chỗ nào đó thì thay đổi liền là con không có còn dùng tùy tức nữa, con còn dùng bước đi nữa, mà ở chỗ thanh thản mà để tiến tới. Còn bây giờ đó, đó là cái bây giờ đó là cái giai đoạn mà trả bài và đồng thời thầy gợi ý cho mấy con để phân cái lớp mà tu 1 phút 2 phút đó. Thì bắt đầu bây giờ là cái giờ mấy con hỏi thầy, cái giờ này để hỏi thầy. Thì các con đã hỏi thầy rồi, bắt đầu bây giờ đó thì mấy con nhớ là khi tới hướng dẫn này là cái điều kiện để hướng dẫn mấy con